thầy Nombre và Mio đang nhắc lại chuyện lần đầu hai người gặp nhau. Em tết tóc hai bên, mặc tạp dề, tay xách bịch ni lông đi chợ. Cũng tại đây ạ? Ừ, vợ chồng em hồi ấy nhìn như học sinh cấp 3, giờ trông em vẫn trẻ lắm. Hai em rất hạnh phúc, thầy Nombre nói. Ngày nào cũng ngập tràn hạnh phúc, đó là hình ảnh hai em hồi ấy. Tôi chẳng có duyên được như thế nên cũng ghen tị lắm. Vì bọn em cố gắng lắm mới được ở bên nhau. À, chuyện đó tôi cũng có nghe. Lần đi xem pháo hoa phải không? Tôi gặp hai em vào mùa xuân năm sau đó. Mio quay sang nhìn tôi. Đúng đấy em, sau lần hội ngộ ấy, đến mùa xuân năm sau thì mình cưới. Năm chúng mình 22 tuổi, anh xin được việc làm nên chúng mình chuyển đến thị trấn này. Em lúc nào cũng lo cho cậu Tạc Cun, kể cả lúc ngồi nói chuyện ở đây. Chốc chốc em lại quay sang hỏi cậu ấy là có sao không? Em ạ? À? Em đấy, Miu à. Vì cậu ấy mới đi làm, sức khỏe lại không được tốt. Tôi hiểu là dù phải cố gắng nhiều, nhưng em rất hạnh phúc. Miu lại nhìn tôi nhún vai. Không đến mức đó đâu em. Rồi em có bầu, em vui mừng báo tin cho tôi biết. Yuchi đang ở trong bụng em. Hả? Yuchi hỏi. Ngày xưa con ở trong bụng mẹ, nhờ có con mà bố nhìn mẹ trông lúc nào cũng như hai người hạnh phúc nhất trên thế giới. Thế hả? Ừ, Mio nói. Thầy Nombre nói. Mẹ cháu hồi chưa sinh cháu, mẹ cháu quả quyết cháu sẽ là con trai, nên đã đi mua quần áo cho bé trai từ rất sớm. Đúng rồi, cho nên Yuchi ra đời, mẹ nhẹ cả người, thế là số quần áo mẹ mua không bị lãng phí. Ồ, Yuchi thích thú lắng nghe, sau đó thằng bé nói với Mio. Mẹ ơi, đây là con Pu. Con Pu nhích lại phía Mio sủa. Giọng của nó. Mio nhìn thầy Nombre. Trước khi tôi nhận nuôi, nó đã bị phẫu thuật để không sủa được rồi. Nhưng nó chẳng bận tâm đâu, cục cưng của tôi đấy. Nào, thầy Nombre nói, chúng ta sắp phải đi về rồi. Thầy Nombre giơ cái túi ni lông cầm trong tay lên. Tôi đang nóng lòng muốn ăn cái này. Cá chích hả thầy? Ừ, hôm nay cũng được giảm nửa giá, vui thế chứ. Mio này, thầy Nombre gọi. Dạ. Hôm nào gặp lại nhau nhé. Vâng. Em... Nói đến đây, thầy Nombre hơi ngập ngừng, bàn tay cầm túi ni lông của thầy khẽ run run. Em hơi giống cô em gái tôi, không thể nói là giống ở điểm nào, nhưng cử chỉ của em thật thân thuộc. Tôi nhớ lại hồi xưa, mỗi lần đi làm về, tôi lại kể chuyện xảy ra trong ngày cho em tôi. Thầy Nombre khẽ gật đầu trước câu nói của mình. Thật không phải khi bắt em phải nói chuyện với một ông già như tôi. Nhưng em đến đây nữa nhé. Tất nhiên em sẽ đến. Hy vọng thầy sẽ kể cho em nghe nhiều chuyện hơn nữa. Thầy lại gật đầu trước khi quay lưng bước đi. Còn Pù vội vàng đuổi theo sau. Chào nhé. Yuchi vẫy thầy tạm biệt. Mio dần dần lấp đầy các khoảng trống mà nàng tạo ra từng chút một. Mỗi lần tỉnh dậy lúc nửa đêm, tôi lại nghe thấy hơi thở đều đều của nàng bên cạnh Yuchi. Tôi đã quen với hơi thở của người vợ chỉ còn là hồn ma, giống như lão ngư đã quen với tiếng sóng. Điều này khiến tôi thấy vui. Câu chuyện bắt đầu từ mùa xuân năm 15 tuổi đã kéo dài được đến mùa hè năm chúng mình 23 tuổi. Sinh Yuchi xong, ngực em đẽ đà đến khó tin. Bầu ngực ngày xưa e lệ là thế, nay đã kiêu hãnh ngửa mặt lên trời. Những đường gân màu xanh nhạt tạo thành những hoa văn tuyệt đẹp như vân lá cây. Sữa của em lúc nào cũng dồi dào như suối nước dưới chân núi. Mỗi lần bú xong, Yuchi lại được rửa mặt bằng sữa mẹ. Lúc nào ngực em cũng càng sữa, là lúc Yuchi đòi ăn. Sắp đến giờ ăn rồi, khi nào đói con sẽ khóc. Em bảo, quả đúng như em nói, em và con lúc nào cũng gần nhau như một. Hồi này em bắt đầu yếu đi, em cố làm những điều có thể cho Yuji, mặc dù bản thân không còn khỏe. Yuji vẫn còn là một sinh vật kỳ lạ chưa cứng cáp, vì vậy chúng mình chăm sóc con rất thận trọng. Cả hai cùng tắm cho con, anh bế Yuji, còn em thì dùng miếng gạc để lau cho thằng bé. Khi em cho con bú, anh có nhiệm vụ vỗ lưng cho con. Khi Yuji quấy khóc không chịu ngủ, anh đặt con nằm lên bụng mình, em nằm bên cạnh hát ru. À ơi, thế là con sẽ ngủ ngay. Anh lúng túng nhìn Yuji nằm trên bụng mình thở khò khè. Anh sẽ phải nằm im một lúc. Mỗi lần như vậy, anh lại thấy rất thông cảm với con chim cánh cụt bố. Cuối tuần, ba chúng tôi đi vào rừng. Mio đạp chiếc xe thường ngày tôi vẫn dùng đi làm. Nàng đạp xe khá thành thạo, dù đã mất trí nhớ. Hai mẹ con Mio và Yuji đi tìm cỏ bốn lá ở cửa rừng. Mỗi lần tôi chạy một vòng về, hai mẹ con lại khoe tôi thành quả thu được. Bao nhiêu là cỏ bốn lá? Hình như đây là lãnh địa của cỏ bốn lá thì phải. Một lãnh địa hạnh phúc. Thời gian lặng lẽ trôi, chưa có dấu hiệu kết thúc mùa mưa. Ngày nào chúng tôi cũng gặp thầy Nombre. Mio rất hào hứng nghe thầy Nombre kể chuyện về hai vợ chồng. Buổi tối, tôi lại tiếp quản công việc đó của thầy Nombre. Từ đầu tiên Yuji nhớ được là mẹ mẹ. Không rõ thằng bé dùng từ này để gọi mẹ hay để gọi sữa mẹ nữa. Có thể với Yuji khi ấy, mẹ và sữa mẹ là một khối tổng hòa không thể tách rời. Mẹ, mẹ. Yuji dùng từ này để đòi mẹ và đòi thứ chất lỏng ấm nóng sẽ giúp nó no bụng. Yuji chưa bao giờ gọi anh là bố. Mio gọi anh là Takun nên thằng bé học luôn từ này. Người đàn ông gầy gò mang gương mặt ốm yếu kia chính là Takun. Em cũng gọi anh là Takun. Ừ, sau khi lấy nhau, chúng mình quy định gọi anh như vậy. Quy định? Ừ, vì chúng mình là một cặp vợ chồng nghiêm túc, mọi chuyện đều phải có quy định rõ ràng. Không được gọi là chồng sao? Không hẳn, em gọi anh theo nhiều cách, tùy tâm trạng. Lúc là Takun, lúc là chồng, lúc lại là Io. Chúng mình chỉ quy định cách gọi cơ bản thôi. Giờ anh thích được gọi như thế nào? Tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời nàng. Tên nào anh cũng thích, vì tất cả đều là anh. Nghĩa là gọi là chồng cũng được? Được, anh quen rồi mà. Vậy từ giờ đến lúc phục hồi trí nhớ, em sẽ gọi anh là chồng nhé. Rõ, thưa em. Tuần lễ thứ hai, chúng tôi cũng đi vào rừng dịp cuối tuần. Tảng sáng, trời mới tạnh mưa. Mưa đọng thành giọt trên lá cây, mặt đất ẩm ướt. Chúng tôi thong thả bước đi trên con đường nhỏ. Mio và Yuji xuống xe để dắt bộ. Sau cơn mưa, đường vương đầy mạng nhện. Nếu đi không cẩn thận, chân sẽ bị mắc vào mạng nhện. À, lại mạng nhện nữa. Tôi xua lớp mạng nhện bám trên đầu. Sau cơn mưa, sao lại có nhiều mạng nhện vậy? Mio hỏi tôi từ phía sau. Không biết là vì sao, có thể bọn chúng đang vội sửa lại mạng nhện đã bị cơn mưa phá hỏng. Nhưng làm gì mà ra đến tận ngoài đường này nhỉ? Để rồi lại bị người đi đường phá hỏng. Bọn nhện này thật là kiên trì. Đi được một đoạn, chúng tôi dừng lại. Để anh cho em xem thứ này hay lắm. Thứ gì cơ? Gì thế? Gì thế ạ? À? Anh đã cho em xem hồi chúng mình đến đây vào mùa mưa. Yuji còn nhớ không? Thế hả? Tôi tách khỏi lối mòn, tiến vào sâu trong rừng. Mio và Yuji bỏ xe đạp lại, đi theo tôi. Lá rụng thành từng lớp, phủ đầy trên cỏ dại mọc tùm dưới chân, khiến việc đi lại hơi khó khăn. Đi được khoảng 50 mét thì tôi dừng lại. Em nhìn kìa. Tôi đứng sang một bên để không cản tầm nhìn của hai mẹ con. Ôi, hoa! Yuji hét lên. Nhiều hoa chưa? Đó là hoa ngọc trâm. Hàng trăm bông hoa ngọc trâm chụm lại thành một chùm hoa trắng nhỏ. Em không nhớ à? Trước đây anh chỉ cho em rồi đấy. Khi nào? Hình như là năm kia. Năm ngoái, vì Mio ốm nên tôi không vào rừng vào mùa mưa. Năm kia là cách đây bao lâu? Lúc con sinh ra ạ? Con phải ra đời rồi thì mới dẫn con đến đây được chứ. Lúc đấy con 4 tuổi. Thật ạ? Thật. Lạ thật, Yuchi nghiêng đầu. Con chẳng nhớ gì cả. Đúng là con trai tôi có trí nhớ tốt quá. Nhưng công nhận là hoa đẹp. Thằng bé nhìn chùm hoa với ánh mắt đăm chiêu. Con thật may mắn. Tại sao? Tại... Yuchi ngẩng lên nhìn tôi. Con quên là đã từng trông thấy nó trước đây, nên lần này con mới thấy hoa đẹp thế. À, cũng có thể. Cái gì cũng vậy, lần đầu tiên bao giờ cũng hồi hộp. Công nhận. Quanh chùm ngọc trâm có vài bông huệ tây rừng. Mùi hương ngọt quá, Miu nói. Ngọt đến nghẹt thở. Sao hoa lại có mùi như vậy? Vì giống như chúng mình hồi cấp 3. Thế ư? Hoa đang tìm người yêu. Ra là vậy. Giả sử hoa đang thu hút côn trùng đến thụ phấn thật, thì đó cũng chỉ là cách nói giảm tránh của việc tìm kiếm tình yêu mà thôi. Chúng tôi ra khỏi khu rừng. Dưới bầu trời u ám là cả một vùng đất rộng mênh mông của nhà máy bỏ hoang. Cánh cửa có chữ số 5 trông thật bé nhỏ. Dường như... Mio nói. Dường như cuộc đời em bắt đầu từ đây. Em có cảm giác như vậy. Yuchi đặt xe đạp nằm xuống đất rồi chạy đi. Từ nửa tháng trước à? Vâng. Cuộc đời em có từ trước đấy mà. Em vẫn sống với anh và Yuchi. Vâng, em rất vui khi biết điều này. Mio giơ hai tay lên rồi vươn vai. Nhưng nàng nói, em thật may mắn. Thế ư? Vì em có thể yêu chồng lại từ đầu. Mio đặt hai tay lên ngực mình nói, em hồi hộp lắm. Hồi hộp? Tim tôi đập rộn ràng. Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo. Takun ơi! Yuchi hét lên, ở đây có lò xo. Tôi vẫy tay với Yuchi. Lò xo bằng thép hẳn hoi. Tôi giải thích cho Mio. Không có gì ghê gớm đâu, chỉ cần chút may mắn là tìm được thôi. Vậy à? Ừ, nhưng tìm được bánh răng thì đúng là trúng số độc đắc. Người nào tìm được thì phải gọi là cực kỳ may mắn. Vậy em cũng thử tìm xem thế nào. Em thử đi, không đơn giản đâu. Nhưng vừa nãy em tìm được bao nhiêu là cỏ 4 lá? Tại chỗ đó đặc biệt thôi. Thế ạ? Nhỡ đâu em là người cực kỳ may mắn thì sao? Cũng có thể. Yuchi ơi, mẹ sẽ tìm cùng con. Miu nói xong rồi chạy đi. Chiếc váy hoa của nàng khẽ đung đưa. Yuchi vẫy tay gọi Miu. Một cảnh tượng hạnh phúc. Nếu nàng nghĩ như vậy thì chắc chắn nàng sẽ như vậy. Nếu đúng là thế thì tôi muốn nàng được hạnh phúc đến phút cuối cùng. Tuy không phải là người gặp nhiều may mắn, nhưng Mio là một cô gái rất hợp với nụ cười hạnh phúc. Từ ban công tầng 2 nhà tôi có thể nhìn thấy ngay mảnh đất trống đối diện khu tập thể. Dưới đó, Yuchi đang hì hục chôn đống chiến lợi phẩm thu được hôm nay. 15 cái bù lông, 12 cái đài ốc, 3 dây lò xo, không có bánh răng. Mái tóc vàng của Yuchi lấp lánh dưới ánh nắng xuyên qua những đám mây. Tóc con đẹp quá, Mio đứng cạnh tôi nói. Ừ, bởi thằng bé là hoàng tử Anh Quốc. Hoàng tử Anh Quốc? Ừ, con chỉ cần đứng đó không nói gì là trông con giống hệt con trai của một gia đình quyền quý, chẳng hạn như hoàng tử Anh Quốc. Không nói gì? Ừ, không nói gì. Mio cười khúc khích. Chồng biết không? Nàng hỏi. Biết gì cơ? Cách nói của Yuchi giống hệt chồng. Tôi nghĩ một lúc rồi nói với nàng. Thế hả? Con thật đẹp trai. Đẹp trai giống anh. Mio liếc nhìn tôi rồi tiếp tục nhìn xuống chỗ Yuchi. Hiền lành, ôn hòa và ngoan ngoãn. Dù con hơi khác một chút so với những đứa trẻ bình thường. Em nghĩ đó cũng là điểm khiến con hấp dẫn,

Mấy hôm nay tôi không nhìn thấy ông ấy. Tôi nghe nói bác ấy bị đột quỵ. Thật không? Thật. Bây giờ ông thế nào? Không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Có lần bác bảo bác bị bệnh về não hay là mạch máu gì đó. Cậu ta đóng sập cuốn từ điển đang cầm trên tay. Chắc cậu ta muốn nói chuyện nghiêm túc với tôi. Có điều bệnh này để lại nhiều di chứng lắm. Bác ấy không thể trở lại cuộc sống như trước được đâu. Tôi ngoảnh lại nhìn Mio. Vừa thấy tôi ngoảnh lại, Mio lao đến ngay. Trông nàng rất lo lắng. Yuji chạy theo sau mẹ. Thầy làm sao ạ? Nàng hỏi. Tôi thuật lại lời của cậu thanh niên. Trời ơi! Cậu thanh niên tiếp tục. Nghe nói bác sẽ được chuyển đến một nhà dưỡng lão cách đây khá xa, chuyển thẳng từ bệnh viện luôn. Chắc có ai ở đó làm thủ tục cho ông? Ông chủ tịch thị trấn chứ ai. Cái ông lúc nào cũng xen vào chuyện người khác. Sao cậu biết chuyện đó? Vì tôi là con trai ông ấy. Chủ tịch thị trấn là bố tôi. À, ra vậy. Sau khi hỏi được địa chỉ nhà thầy Nombre, chúng tôi ra về. Công phu thế nào ạ? Yuji hỏi. Nó không sao đâu. Mio nói. Không sao đâu. Chúng mình còn bao nhiêu chuyện muốn nói với thầy. Tôi nói khi chúng tôi trên đường về nhà. Vâng. Mio đưa chân đá mấy viên sỏi bên lề đường. Chồng rất cần đến thầy phải không? Em cũng thế. À, vâng. Nàng khẽ gật đầu. Nhưng mà... Mio ngẩng lên nhìn tôi. Nhưng mà làm gì có chuyện không gặp được thầy nữa. Ừ, nhưng... Hay là mình đến thăm thầy? Không được, cậu kia bảo ở xa lắm. Không sao đâu, Mio nói. Không sao đâu. Chiều hôm sau, chúng tôi đến nhà thầy Nombre theo địa chỉ cậu thanh niên đưa. Nhà thầy Nombre nằm trong một khu tập thể cũ, cách công viên số 17 chừng 10 phút về phía bắc. Đó là căn nhà gỗ một tầng, có độ tuổi khá khá. Trước đây, những ngôi nhà xây cất đơn giản như thế này thường được gọi là nhà văn hóa. Căn nhà được bao quanh bởi các loại cây bách nhật hồng, cẩm tú cầu, phù dung, quất. Bên phải là mảnh đất trống, bên trái là một căn nhà cũng đã có tuổi. Chúng tôi mở cánh cửa gỗ để vào trong sân. Các viên đá được xếp cách nhau tạo thành lối vào đến tận cửa. Yuji đi đầu tiên. À, con Pu! Thằng bé chạy đến góc vườn. Tôi và Mio vội vàng chạy theo. Con Pu đang chui dưới bậc thềm trước hiên nhà. Chị thò mũi đầu ra ngoài. Pu! Nghe tiếng Yuji, con Pu ngẩng lên ngay. Tiếng con Pu nhỏ hơn hẳn mọi khi. Nó thẻ lưỡi thở hổn hển. Yuji vòng tay ôm cổ con Pu, rồi vùi má vào đám lông bờm sờm của nó. Hình như nó không được cho ăn. Có vẻ như vậy. Ông chủ tịch, dù thích xen vào chuyện người khác, thì chắc chắn cũng chẳng hơi đâu quan tâm đến con chó. Phải đưa nó đến trung tâm chăm sóc động vật thôi. Con không thích thế đâu. Yuji nhìn chúng tôi, hét lên với giọng buồn bã. Bố mẹ không được làm thế. Bố biết rồi, bố định thả nó ra đây. Thế à? Ừ. Tôi tháo sợi dây trói cổ con Pu vào hiên nhà. Nào, đi thôi. Yuji bảo để con dắt, nên tôi đưa sợi dây cho thằng bé. Đi thôi, Pu. Nhưng Yuji có kéo, có dỗ dành thế nào, thì con Pu vẫn không chịu động đậy. Pu à, ở lại thì thầy Nombre cũng không về nữa đâu. Đi nào. Yuji ngẩng lên nhìn tôi. Nó không muốn đi. Ừ. Tôi ngồi xuống, ghé sát mặt vào con Pu. Thái độ của mày thật đáng nể. Tôi nói với con Pu. Cứ kiên trì thế này thì chẳng mấy chốc mày sẽ được dựng tượng trước nhà ga đấy. Nhưng cuộc đời mày không thể dừng lại ở đây được. Thầy Nombre không về nữa đâu. Con Pu nghiêng đầu. Đúng rồi, thầy sẽ đến một nơi rất xa. Bởi vậy, tôi nói, sẽ vô ích thôi, dù sự trung thành của mày rất đáng khen. Thầy Nombre không muốn mày thế này đâu, thầy muốn mày hãy sống thật tốt quãng đời còn lại. Con Pu đăm chiêu nghĩ ngợi. Mày là một chú chó thông minh, rồi mày sẽ hiểu cho thầy, chia tay bao giờ cũng buồn, nhưng ta không thể dậm chân mãi một chỗ được. Tôi đứng lên để cho con Pu có thời gian suy nghĩ. Sau đó, nó ngẩng lên nhìn tôi, rồi quay sang Yu Chi. Mặt nó xịu xuống, rồi có vẻ như quá mệt mỏi vì nghĩ ngợi, nó thè lưỡi ra, mắt nhắm nghiền. Tôi nhìn Mio, nàng khẽ gật đầu, ý bảo hãy đợi thêm chút nữa. Yu Chi cũng không nói gì. Con Pu thở hổn hển, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chúng tôi. Cuối cùng, con Pu đứng dậy, nó ngẩng mặt lên nhìn tôi. Quyết định xong rồi hả? Con Pu trông như thể gật đầu. Yu Chi. Dạ. Yu Chi nhẹ nhàng cầm sợi dây dắt con Pu đi. Con Pu im lặng đi theo. Chúng tôi len qua hàng cây để đi ra cổng. Tôi mở cổng, nhường lối cho Yu Chi và con Pu. Yu Chi và Pu lách người bước ra ngoài. Phải tạm biệt nơi này rồi, Yu Chi nói. Biết bao nhiêu là kỷ niệm, buồn nhỉ. Con Pu quay người lại, nhìn ngôi nhà đã gắn bó suốt bao nhiêu năm. Nó từ từ nghiền cổ lên, sủa thành tiếng. Ba chúng tôi, mỗi người ngoảnh đi một hướng, bởi không ai nhận ra âm thanh kỳ lạ kia xuất phát từ chính con chó ở dưới ngay chân mình. Con Pu sủa thêm tiếng nữa. Con Pu đấy, Yu Chi hét lên. Con Pu sủa đấy, con Pu biết sủa này. Một âm thanh nghe như tiếng gió lùa qua khe cửa hẹp. Nó đang chào từ biệt chăng? Chắc là vậy rồi. Cũng có thể là nó đang hỏi gì đó. Ừ. Đó là lời chào từ biệt với người chủ đột ngột biến mất, hay câu hỏi dành cho ai đó trên trời, rằng sao đời nó lại chịu nhiều bất công đến vậy. Con chó lồng xù bị cắt thành quản, đang nghiền cổ rên lên những âm thanh buồn bã. Tôi quyết định để con Pu ngủ tạm một đêm chỗ bậc thềm trong căn hộ. Vì không biết thường ngày nó ăn gì, nên tôi cho nó ăn cơm và khoai tây trộn. Ấy thế mà cu cậu ăn ngay, không hề kén chọn. Chắc là nó đói lắm. Sáng mai mình sẽ đem nó đến trung tâm chăm sóc động vật. Không phải nhà mình nuôi nó hả? Yu Chi hỏi. Không được, quy định ở đây không cho phép. Vậy thì nhớ ai đó nuôi? Tôi khẽ lắc đầu. Con Pu già rồi, với lại nói thật là trông nó không được đáng yêu lắm. Hay để nó sống ở chỗ bãi đất trống cạnh nhà mình, rồi mình đem thức ăn cho nó. Thế thì nó sẽ quay về nhà cũ và sẽ bị đưa đến trung tâm chăm sóc động vật. Trung tâm chăm sóc động vật là nơi thế nào? Một trung tâm tư nhân, mình trả tiền cho họ để họ chăm sóc cho Pu. Ở đó con Pu sẽ có nhiều bạn. Về mặt nguyên tắc, con Pu sẽ ở lại cho đến khi tìm được người nhận nuôi. Nhưng con Pu già rồi nên chỗ đó sẽ là ngôi nhà cuối cùng của nó. Ở đó Pu có sướng không ạ? Điều đó còn tùy thuộc vào con Pu. Nghĩa là có thể nó sẽ không xuống. Ở đâu cũng thế thôi. Yu Chi nhìn con Pu lúc này đang ăn khoai tây trộn với ánh mắt đăm chiêu. Sáng mai phải dậy sớm đấy, con ngủ ngoan nhé. À, cả chú mày nữa. Sau bữa tối, tôi cha dành bạ điện thoại để gọi đến nhà ông chủ tịch. Lúc chiều, trên đường đến nhà thầy Nombre, chúng tôi có ghé qua nhà ông chủ tịch. Nhưng ông ấy không có nhà. Giờ này thì ông có nhà. Tôi hỏi thăm về bệnh tình của thầy Nombre. Ông chủ tịch bảo là thầy bị bệnh về mạch máu trong não. Đúng như lời con trai ông chủ tịch, bệnh của thầy Nombre không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có để lại di chứng. Chân và tay của ông đã bị liệt một phần. Đến giờ, ông vẫn chưa nhận biết được mọi thứ. Tôi ngỏ ý đến thăm thầy Nombre vào ngày mai, vì là ngày nghỉ, nhưng bị ông chủ tịch gạt đi. Giờ ông ấy vẫn chưa nói chuyện được đâu, đến chỉ làm cho hai bên khổ sở thôi. Nghe nói thầy Nombre sẽ được chuyển đến nơi khác phải không ạ? Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, tạm thời vẫn phải nằm viện một thời gian đã. Tôi hỏi địa chỉ bệnh viện, cảm ơn ông chủ tịch, rồi cúp máy. Tình hình sao hả anh? Mio hỏi. Ông chủ tịch bảo thư thư hãy đến thăm thầy. Vậy ạ? Em sẽ đi cùng anh chứ? Thư thư là bao lâu ạ? Anh không biết. Có, Miu nói. Em muốn đi, cho em đi cùng nhé. Em muốn gặp thầy. Ừ, hôm nào mình sẽ đi. Vâng, hôm nào nhé.